Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 234, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 234. Hôm đó, Lục Kiến Thành đang làm việc Lâm Tiêu đưa cho anh phương án đã lựa chọn trong một thời gian dài. Tổng giám đốc Lục, đây là kế hoạch tổ chức sinh nhật của cô Phương, mời anh xem qua. Lục Kiến Thành cầm lấy, sau khi lật xem một lần, ngón tay dài chỉ vào một trong số đó, lạnh lùng nói. Cái này đi, được, Lâm Tiêu gật đầu, cậu ấy vốn nên giống như vô số lần, dựa theo chỉ thị mà làm việc. Nhưng nghĩ đến tâm trạng của Nam Khuê tối hôm đó, cậu ấy vẫn không nhịn được mà mở miệng. Tổng giám đốc Lục, anh đã nghĩ kỹ rồi sao, thật sự muốn tổ chức một tiệc sinh nhật lớn như vậy cho cô Phương sao? Nếu thiếu phu nhân biết, nhất định sẽ rất buồn. Lục Kiến Thành nhấc mí mắt lên nhìn anh, cậu quan tâm cô ấy như vậy từ khi nào vậy? Tổng giám đốc Lục, xin lỗi, là tôi vượt quá rồi. Lâm Tiêu đi về, Lục Kiến Thành nằm xuống ghế sofa, anh đưa tay ấn huyệt giữa lông mày, nhưng vẫn cảm thấy ngực bị nghẹt. Buồn, cô có thực sự buồn không? Trong suốt một tuần, anh không liên lạc với cô, và cô không liên lạc với anh. Đừng nói là một cuộc điện thoại, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Lại cầm điện thoại lên, Lục Kiến Thành mở WeChat ra, nhưng cuộc trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở một tuần trước. 3 ngày trước, Phương Thanh Liên đến tìm anh, bóng gió nói sinh nhật của mình sắp tới, hy vọng có một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, xa hoa. Anh nhanh chóng đồng ý, một là muốn bù đắp cho những tổn thương mà cô ta đã phải chịu đựng ngày hôm trước. 2 là anh càng muốn xem Nam Khuê biết chuyện này sẽ phản ứng như thế nào. Nghĩ tới đây, Lục Kiến Thành lại gọi điện thoại cho Lâm Tiêu. Vào đây, Lâm Tiêu nhanh chóng bước vào, Lục Kiến Thành nhìn cậu ấy dặn dò. Giao cho cậu một chuyện, cậu nói cho thiếu phu nhân biết chuyện tôi muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho Thanh Liên, thăm dò thái độ của cô ấy một chút. Tổng giám đốc Lục, anh chắc chắn, bây giờ đi đi. Lâm Tiêu lập tức bỏ những chuyện đang làm, lái xe đi qua. Nghe thấy chuông cửa, phản ứng đầu tiên của Nam Khuê chính là Lục Kiến Thành đã trở về. Một tuần, suốt một tuần không gặp anh, Nam Khuê cũng không rõ hai người gặp lại sẽ là cảnh tượng gì, tâm trạng như thế nào. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, trong lòng cô rốt cuộc vẫn là nhớ nhung. Hít một hơi thật sâu, hai tay Nam Khuê run rẩy mở cửa. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lâm Tiêu, trái tim Nam Khuê lập tức rơi xuống đáy cốc. Là cậu, Nam Khuê kinh ngạc nhìn về phía cậu ấy. Cách chương,